Chương 1296, Cửu Thúc rút ra sư A Quang. Phương pháp kiếm điểm tích lũy. Dựa theo cơ chế hệ thống hiện tại, thân là nhân vật chính Cửu Thúc muốn kiếm lấy điểm tích lũy thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể ở một mức độ nào đó thay đổi nội dung cốt truyện của mình là được. Tại bản gốc bên trong, không chỉ chính Cửu Thúc không đánh lại Nhâm Lao Thái gia, liền ngay cả bốn mắt đạo trưởng mệnh lệnh thủ hạ cương thi vây công, đều không đánh lại nó, cuối cùng vẫn là bị trên nóc nhà đèn treo rơi xuống đập trên người, lúc này mới bị lửa tiêu diệt. Cho nên nói chỉ cần để cho Cửu Thúc thực lực đại tiến, có thể dễ dàng giết chết Nhâm Lao Thái gia, như vậy thì có thể cải biến nội dung cốt truyện của mình, cũng kiếm lấy số lớn điểm khí vận về phần như thế nào để cho Cửu Thúc trở nên mạnh mẽ, vẫn trong nháy mắt liền đã nghĩ ra hết mấy cái phương pháp. Nhưng vào lúc này, những thứ kia lòng ngứa ngáy khó chịu đựng các quần viên không nhịn được. Gaberzien, nhân viên quản lý, phó bảng của vị Cửu Thúc này người có thể hay không nhanh truyền lên xem một chút, ta thật sự muốn nhìn một chút cương thi đều là dạng gì a. Tác giả độc nhãn, thân là tác giả, ta đối với vạm ải Đông Phương chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể mà nói, ta muốn lấy cương thi vì đề tài viết một quyển sách trừ quân, ta thích chiến tranh. Nếu như loại này cương thi thật sự giống như vị đạo sĩ kia nói tới mạnh như vậy lời, nói không chừng ta cũng có thể đem bọn họ hấp thu vào ta bất tử bộ trong đội. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hắc thiếu tá ngươi đến bây giờ còn chưa có buông tha đánh ngã ạ lũ cặt sao chứ quân ta thích chiến tranh, than thở nói như thế nào đây. Theo ý ta qua như vậy nhiều dị thế giới phó bản sau, ta phát hiện ạ lũ cặt căn bản là không tính là nhất quái vật đáng sợ cho nên ta hướng hắn báo thủ tâm tư cũng lanh đạm rồi. Chư quân ta thích chiến tranh, nhưng là ta thân là nhân loại tự ái, vẫn khu xử ta chế tạo ra làm cường đại sinh vật bất tử thậm chí so ạ lũ cặt mạnh hơn nếu như ta có thể làm được một điểm này, như thế cũng coi là thắng được hắn vảm hoài chi vương, cười, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tán thưởng hùng tâm của ngươi trang trí. Bất quá ngươi chính là không có hiểu, quái vật cho tới bây giờ đều không tính là mạnh, chỉ có nắm giữ ý chí lực nhân loại, mới là cường đại nhất trên thế giới sinh vật. Chư quân ta thích chiến tranh, loại này chính ngươi tin tưởng sao xem một chút phó bản giờ dạ gổng bản bên trong những thư biến thái kia người xài giản, ngươi còn dám nói ra như vậy lừa mình dối người mà nói vảm ái chi vương, hắc, ta cũng xem ngọc rồng. Bên trong cái đó đã từng đã đánh bại xẻo, một lần vượt qua son gỗ cụ người xài giản son gò hạn, cuối cùng còn chưa phải là thua ở người địa cầu trên người cờ dư lìn tên đầu chọc kia cũng không có trải qua bất kỳ cường hóa cùng cải tạo nha chư quân ta thích chiến tranh, hừ tùy ngươi nói thế đó đi. Ngược lại ta đối với cương thi thế cho nên thế giới cải mẹt no giả bạ quỷ, đều là nhất định phải được nghe có người nhắc tới quỷ, một mực trầm mặc nở dù cổ rốt cuộc rụt rẻ lên tiếng. Nở dù cổ, a dạ, mọi người, anh ta nói muốn tìm giam cầm quỷ phương pháp. Cái này xin hỏi ngươi không có có đề nghị gì sao ủ nổ hạ nạ giả trị dự, à, sao ồ sổ xì hệ tỷ chúng ta chạm quyền tẩu quỷ trong quỷ đạo bên trong, liền có rất nhiều chuyên môn dùng để trói buộc địch nhân phục đạo. Bất quá quỷ đạo chỉ có chết thần, hoặc là linh lực cường đại dị thường người mới có thể tu hành ta không biết ngươi cùng anh ngươi có hay không tư chất như vậy. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Ôi trao đi ấu ngươi hẳn là cũng nắm giữ sóng gợn khí công chứ có muốn hay không dứt khoát đem môn công pháp này chuyển thụ cho tản dị dịu đó đám quỷ kia liền cùng trước kia ngươi, chỉ cần vừa thấy được ánh mặt trời liền sẽ tan thành mây khói, có thể thấy mặt trời sóng gợn nhất định cũng có thể thương tổn được bọn họ ta không làm người rồi, ta đã sớm là trùng cực sinh vật ngươi nói đều là năm nào cách thức lôi thời ta không làm người rồi, lại nói, tản dị dịu đó, bảo là muốn cầm cố lại quỷ năng lực, sau đó lại nghĩ biện pháp đem bọn họ biến trở về người. Nếu như dùng sóng gợn khí công đem bọn họ toàn bộ hòa tan, vậy còn biến cái quỷ A Hải bạ ra ai điện hạ A, ta mới vừa rồi thật giống như nghe Cửu Thúc nói, hắn có thể dùng đạo thuật giam cầm thậm chí điều động cương thi A hơn nữa hệ thống nói, tốt giống như loại đạo thuật này đối với quỷ cũng hữu dụng nở dù cổ, có thật không như vậy liền quá tốt rồi xin hỏi vị Cửu Thúc này. Ngài có khả năng đem loại đạo thuật dạy cho anh ta sao Cửu Thúc Lâm Vượng Kiều, này các ngươi đều không có cẩn thận hay nghe. Ta nói sao đạo thuật của ta chỉ có bổ song sau, mới có thể đối với quỷ tạo tác dụng A mà ta hiện tại không có đầy đủ điểm tích lũy Tả Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Ách đây không phải là một vòng lại lượn quanh trở về chưa dẻo gùn, ghê gớm chúng ta xuyên Việt đến bên cạnh Cửu Thúc đi, giúp hắn giết chết cái con kia cương thi cứ như vậy, hắn hẳn là cũng có thể được một chút điểm tích lũy. Vẩn, hắc, thật ra thì muốn giải quyết cái vấn đề này không cần phiền toái như vậy. Các ngươi còn nhớ Hạc Hy trước thiết lập anh linh điện đó sao? Ta chính là ý dồn mạn. Thứ nhân viên quản lý ngươi nói chưa dứt lời, nói một chút ta còn tức ta nghe Hạc Hy nói tới thần kỳ như vậy, liền dùng chính ta để dành tới điểm khí vận thử một chút. Kết quả triệu hoán ra một cái một sao bắp thịt quả nam nói tên gì sở bạc tạ cực ta chính là ý dồn mạn. Cái tên này một triệu hoán ra liền hỏi ta có phải là kẻ áp bách hay không, vẫn còn đang, tại trong phòng làm việc của ta la to. Kết quả đem công nhân viên của ta đều đưa tới ta chính là ý dồn mạn. Hiện tại thai tiếng đều truyền ra ngoài trên thị trường đều nói Tony sở tạc ta là một cái thích quả nam gây thượng đế A thanh danh của ta đều bị hủy nha ây Tony mặt mũi này cũng quá đen tối chứ lần đầu tiên chỉ rút ra cái yêu chan luận lắc đầu một cái, tựa như an ủi nói, cựu thúc, cái bầy này liền kêu rút thưởng quần. Quân viên trở nên mạnh mẽ phương pháp chính là rút thưởng. Nhưng là nếu như vận khí không được, khả năng cao easy cũng rút ra không tới. Nhưng là anh linh điện này hồ giải thưởng. Là nhất định có thể rút ra anh linh tới trách cho nên, ta đề nghị ngươi dùng điểm tích lũy của mình thử nhìn một chút, 30.000 điểm tích lũy, vừa vặn có thể rút ra một lần. Trầm mặc một hồi, cựu thúc nhớ tới trước đây không lâu mới vừa phát hiện thi thể, cùng với có thể sẽ bị nhâm láo thái gia tập kích nhậm đình đình, cắn răng, rốt cuộc đã quyết định. Được ta liền đi thử một chút vận khí của ta ôm thấp thỏm chi tâm, cựu thúc hướng trong hồ giải thưởng anh linh điện ném vào hắn tất cả điểm tích lũy. Sau đó tại trên thực tế, trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái ánh sáng chói mắt triệu hoán pháp trận rất nhanh, theo phát sáng đến trong ánh sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, truyền ra một cái âm thanh quyến rũ mê người, ạ là, ngài khỏe chứ, Master. Sê vạn, xạ bờ ai nha kỳ quái ta không phải là xạ bờ ai nha. Cái đó ta gọi nguyên ỷ lại quang. Thân là đại tướng, chưa đủ tư cách, xin cứ ngài nhiều, chiếu cố nha.